Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Hai nhà mắng chiến là ở Tia Ba, Phi Tấn Võng cùng Weibo ngôi cao tiến hành. Phi Tấn Võng gần nhất một đoạn thời gian tồn tại cảm lại tương đối cao. Tia Ba cùng Weibo vì cùng Phi Tấn Võng cạnh tranh, cũng đang tìm mọi cách hấp dẫn võng hữu lực chú ý. Thật vất vả đụng tới loại này cơ hội tự nhiên sẽ không sai quá. Tuy rằng không đến mức chói lọi đứng ra làm sự tình, nhưng là có thể núp ở phía sau mặt quạt gió thêm củi. Làm đến cuối cùng, rõ ràng là hai nhà một bộ phận nhỏ cực đoan phen đối mắng. Thế nhưng bị đẩy đưa đến mọi người đều biết, thế cho nên nhà khác phen cùng ăn dưa các võng hữu cũng đều bị hấp dẫn. Cuối cùng thậm chí liền giấy môi cùng TV truyền thông đều bắt đầu chú ý trận này mắng chiến. Còn viết một đống lớn theo dõi đưa tin, đại ý là muốn tham thảo truyền thống diễn viên cùng minh tinh khác nhau. Cùng với một đường diễn viên cùng thần tượng minh tinh đến tột cùng cái nào đối người xem cùng fan. Lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, Nghiêm Thịnh làm luận cứ điển phạm, thường thường liền phải bị lôi ra tới công khai xử tội. Làm một đường siêu sao, song kim ảnh đế mặt mũi đều mau đã không có, nhưng lại không hào cùng Thẩm Dục tích cực, rốt cuộc lại không phải Thẩm Dục mắng hắn. Hơn nữa Thẩm Dục ở biết phen não tàn động tác sau, còn khóc khóc chít chít chạy tới cùng Nghiêm Thịnh xin lỗi. Trắng nõn sạch sẽ tinh xảo thiếu niên khóc thở hổn hển bộ dáng, làm không biết chân tướng người nhìn, thiếu chút nữa hiểu lầm là Thẩm Dục bị Nghiêm Thịnh phen khi dễ. Ngược lại làm chân chính bị phen mắng đến máu chó phun đầu Nghiêm Thịnh ôn nhu tiểu y hống hắn. Thực sự cũng làm Nghiêm Thịnh hưởng thụ một phen, phen hành vi. Thần tượng không mua đơn, quả đáng. Không ít người bởi vậy tấm tắc bảo lạ, cảm thấy Thẩm Dục phen sức chiến đấu thật đúng là không tầm thường. Này muốn đổi thành bọn họ, phỏng chừng cũng muốn bị treo lên đánh. Duy nhất có thể có đánh trả chi lực, đại khái liền thuộc Chu Thiên Vương phen, cùng với Đào Mộ mắng chiến phấn. Thế đạo thật là thay đổi a. Đóng phim khoảng cách, mọi người nói chuyện phiếm thời điểm còn ở cảm khái. Hồng Kông cũng có phen đánh nhau, bất quá đại đa số dưới tình huống, đều là địa vị tương đương minh tinh phen sẽ sao. Tỉ như nói giới ca hát mỗ hai vị Thiên Vương phen. Mỗi lần hội ký tên đều phải đánh nhau. Còn có fan bởi vì thần tượng công khai tình yêu liền nháo tự sát, La Đạt Minh nói tới đây. Cười hì hì nhìn về phía Chu Ngạn Thanh, Chu Ngạn Thanh cười khổ vẫy vẫy tay, lại không phải cái gì sáng rọi sự tình, này liền không cần đề ra đi, A Minh ý tứ là nói. Đường minh tinh đều sẽ không thể tránh khỏi đụng tới một ít cực đoan fan. Nhưng là người thông minh sẽ dạy dỗ fan cái gì nên làm cái gì không nên làm. Liền sẽ không nháo ra đại sự tình, Vương Cẩm Sinh tùy ý nhìn mắt Thẩm Dục phương hướng. Đáng tiếc có chút người chính mình đều sách không rõ, cũng liền khó trách fan sẽ như vậy chán ghét. Nghiêm Thịnh làm người khiêm tốn, xưa nay thích cùng người giao hảo. Đại gia phía trước cũng từng có hợp tác cơ hội, cho nên này đó đại gia đối Nghiêm Thịnh ấn tượng đều không tồi. Hiện tại nhìn đến Nghiêm Thịnh bị mới xuất đạo minh tinh fan mắng như vậy thảm, đại gia cũng có không đành lòng. Phương Nhược Đế cười nhạo một tiếng. Thật không nghĩ tới, một cái mới xuất đạo còn không đến một năm tiểu tân nhân. Phen còn man có sức chiến đấu, Phương Nhược Đế bởi vì Thẩm Dục nói nàng lão sự tình, vẫn luôn lòng có khúc mắc, chẳng sợ sau lại văn thời cận thay thế Thẩm Dục xin lỗi. Phương Nhược Đế cũng không có biện pháp tiêu tan, ngại với Thẩm gia thái độ. Phương Nhược Đế cũng không hảo nhằm vào Thẩm Dục quá rõ ràng. Phía trước nhưng thật ra ám chỉ phóng viên ở trong cuộc họp báo hơi chút làm khó dễ Thẩm Dục một chút, lúc trước cái kia ở vấn đề phân đoạn dò hỏi Thẩm Dục hay không cố ý tìm kiếm mẹ đẻ vấn đề. Chính là Phương Nhược Đế làm phóng viên đề, bởi vì không có theo đuổi không bỏ, mặc dù là đoán được Phương Nhược Đế ra tay người cũng không ngôn ngữ. Văn thời cận lúc sau nhưng thật ra điều tra quá kia ra phóng viên. Tương ứng tạp chí nguyên bản chính là có tiếng bát quái tiểu báo. Thực ái đưa tin một ít minh tinh riêng tư hấp dẫn người đọc trong mắt. Bất quá Hong Kong paparazzi giống nhau đều là loại này liệu tính. Văn Thời Cận tuy rằng là kim bài người đại diện, nhưng là người của hắn mạch phần lớn ở nội địa. Hong Kong cũng là trời xa đất lạ. Cuối cùng cha tới cha đi cha không đến kết quả. Chỉ có thể ăn xong như vậy một cái buồn mệt. Phương Nhược Đề vì chính mình ra khí. Nhưng bình thường xem thẩm dục vẫn là không vừa mắt. Nữ nhân ở tuổi cùng dung mạo mấy vấn đề này thượng thực dễ dàng lòng dạ hẹp hòi. Đặc biệt là nữ nghệ sĩ. Cũng may Phương Nhược Đề ở diễn chung sắm vai nhân vật cùng thẩm dục nhân vật cũng không có cái gì liên quan, hai người ở đoàn phim giao thoa cũng ít, Phương Nhược Đề mắt không thấy tâm không phiền, thẩm dục là rõ ràng nhận thấy được đại gia đối hắn cảm quan không tốt lắm. Không dám hướng bên này thấu, Phương Nhược Đề nhìn thoáng qua bổ nhào vào Nghiêm Thịnh trong lòng ngược ủy khuất thẩm dục. Quay đầu hỏi Đào Mộ. Ta xem ngươi fan cũng thường xuyên cùng thẩm dục fan đánh nhau. Hơn nữa mỗi lần đều là ngươi thắng. Vậy ngươi fan cũng rất lợi hại nha. Ngày thường là như thế nào quản lý? Đào Mộ fan tương đối kỳ quái. Thuộc tính phồn đa, chỉ có mắng chiến thời điểm đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Dư lại thời gian các làm các, thậm chí lẫn nhau chi gian còn sẽ véo lên. Hơn nữa chính yếu một chút chính là... Đào Mộ vị này chính chủ còn thường xuyên sẽ cùng fan véo lên. Mà Đào Mộ quản lý fan duy nhất thủ đoạn chính là không quen bọn họ tựa như nhà mình hùng hài tử giống nhau. Tuy rằng phần lớn thời điểm thực đáng yêu, nhưng cũng có phạm hùng thời điểm money cho nên dỗi liền dỗi. Một đại ba người đang ngồi ở phim trường đất chống thượng thảo luận quản lý fan tâm đắc. Tránh ở Nghiêm Thịnh trong lòng ngực khóc đủ rồi thẩm dục hồng con mắt đi tới. Cầu Đào Mộ lợi dụng phi tấn võng đặc quyền, đem những cái đó mắng Nghiêm Thịnh phen toàn bộ cấm ngôn. Đào Mộ sớm đã thành thói quen thẩm dục tự lấy tự mình vì trung tâm tự hỏi hình thức. Nghe vậy nói thẳng nói, phi tấn võng không có cái này tiền lệ, chỉ cần võng hữu đàm luận đề tài không đề cập đến trái pháp luật. Bôi đen quốc gia hình tượng. Phi tấn võng liền sẽ không gây trở ngại võng hữu bình thường lên tiếng, chính là bọn họ thật quá. Đáng, thẩm dục tức giận bất bình nói, lại như vậy đi xuống, ta đều ngượng ngùng đối mặt Nghiêm đại ca, có cái gì ngượng ngùng, Đào Mộ duỗi tay sờ sờ Lệ. Khiếu Hằng ảnh chụp, dùng thẩm dục nói trả lời đối phương, không phải chính ngươi nói sao, phen hành vi đại biểu không được thần tượng. Thần tượng cũng không cần phải cấp fan hành vi mua đơn. Vậy ngươi cũng không cần phải vì fan sai lầm cùng Nghiêm Thịnh xin lỗi. Tất cả mọi người đều là đồng sự. Ngươi không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nghiêm ảnh đế bao lớn độ một người. Hắn sẽ không đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng. Ngươi nếu là quá để ý, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đại gia hợp tác không khí. Liền không thể vui vui vẻ vẻ coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Thế nào cũng phải đem phim trường không khí khiến cho như vậy khẩn trương sao? Tổng cảm thấy này phiên lời nói thật sự quen tai Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh. Ngoặc kép, thẩm dục bị Đào Mộ dỗi á khẩu không trả lời được. Người người này như thế nào như vậy? Người quá không có đồng tình tâm đi. Này không phải lúc trước ngươi khuyên ta nói sao? Đào Mộ không chút khách khí, trực tiếp dỗi nói, lúc trước khuyên ta một bộ, như thế nào thả ngươi chính mình trên người liền không được. Hợp lại ngươi này phiên lời nói vẫn là đối người không đối sự a. Chính là, thẩm dục nghĩ nghĩ, vẫn là không biết nên nói như thế nào. Kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau. Đoàn phim một chúng đại gia nhóm đồng thời nhướng mày, lén lút ăn dưa xem diễn. Chương 149 trước hết lưu ý đến bên này động tĩnh. Là thẩm dục người đại diện Văn Thời Cận, tây trang dày ra người đại diện đi mau vài bước chạy tới. Vẻ mặt phức tạp nhìn Đào Mộ, liền ở một năm trước, Đào Mộ còn chỉ là một cái không bối cảnh không chỗ dựa tiểu võ thế. Mới tới hát chấn, liền cấp thẩm dục đương thế thân, lúc ấy thẩm dục vẫn là cao cao tại thượng thẩm gia tiểu công tử. Bởi vì đáng thương Đào Mộ thân thế, còn nỗ lực thuyết phục hắn, tưởng đem Đào Mộ Thiêm ở công ty kỳ hạ. Lúc ấy Văn Thời Cận liền nhìn ra Đào Mộ phi vật trong ao. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Đào Mộ sẽ lấy mặt khác một loại hắn căn bản là tưởng tượng không đến phương thức. Ở giới giải trí nội đứng vững gót chân, không chỉ có như thế, còn sáng lập Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng, trở thành Khiếu Hằng tư bản phía đối tác, Thẩm Dục lại bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bị Thẩm phu nhân đuổi ra Thẩm gia, đã từng sống trong nhung lụa tiểu công tử bị đuổi ra nhà ấm. Không thể không một mình đối mặt nhân gian khó khăn, này đã là thực bi thảm hiện thực, nhưng mà so hiện thực càng vì lãnh khốc vẫn là nhân tâm ân ni Văn Thời Cận trước sau làm không rõ. Đào Mộ vì cái gì sẽ như thế bài xích Thẩm Dục? Lúc trước Thẩm Dục cao cao tại thượng khi hướng hắn kỳ hảo, hắn không chịu tiếp thu, hiện giờ Thẩm Dục nghèo túng thất vọng khi hướng hắn xin giúp đỡ, hắn cũng không chịu đáp ứng. Lấy Đào Mộ từ trước đến nay trường tụ thiện vũ bát diện linh lung làm người xử thế. Duy độc ở Thẩm Dục trên người có điều bất đồng, Văn Thời Cận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể suy đoán Đào Mộ là ở ghen ghét Thẩm Dục. Một năm trước ghen ghét Thẩm Dục thân thế hậu đãi tính tình thuần nhiên. Một năm sau tắc ghen ghét Thẩm Dục thân tình thâm hậu. Mặc dù không phải Thẩm gia thân sinh nhi tử, vẫn cứ có thể được đến phụ huynh trưởng tỷ yêu thương. So cô nhi xuất thân Đào Mộ không biết may mắn nhiều ít lần. Khả năng chính là bởi vì này phân hảo mệnh, làm Đào Mộ trước sau khó có thể tiêu tan, cho nên mới đối Thẩm Dục như thế hà khắc lạnh nhạt. Đương nhiên, bất luận Văn Thời Cận trong lòng như thế nào suy đoán, hắn trên mặt còn không đến mức biểu lộ ra tới, chỉ là vỗ vỗ Thẩm Dục bả vai. Ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy, ta chỉ là tưởng cầu Mộ Mộ giúp ta che chắn một chút cực đoan phen chửi rủa ngôn luận. Chính là Mộ Mộ như thế nào cũng không đồng ý, còn nói một ít có không tới nghẹn ta, Thẩm Dục ủy ủy khuất khuất cáo trạng. Đem Đào Mộ phía trước ngôn luận từ đầu chí cuối học một lần. Ngoặc kép, chính là chúng ta tình huống căn bản là không giống nhau. Đào Mộ chỉ là bởi vì Nghiêm đại ca phen mắng hắn cho nên sinh khí. Ta là lo lắng ta phen mắng Nghiêm đại ca, Nghiêm đại ca sẽ sinh khí. Đào Mộ rõ ràng biết ta ý tứ, lại cố ý bẻ cong ý nghĩ của ta. Đào Mộ vẻ mặt mộng bức nhìn Thẩm Dục. Mặc dù hắn đời trước cùng Thẩm Dục đánh 10 năm giao tế, tự xưng là so tất cả mọi người hiểu biết Thẩm Dục. Giờ này khắc này nghe thế phiên lời nói, vẫn là khó có thể lý giải Thẩm Dục mạch não, có lẽ là hắn tư duy phương thức có vấn đề, này hai người có cái gì không giống nhau địa phương sao? Đào Mộ đem tầm mắt chuyển hướng lén lút ăn dưa một chúng đại gia nhóm ân ni đại gia nhóm cũng thập phần mờ mịt, bọn họ xác thật cũng không thấy ra này hai người có cái gì bản chất bất đồng. Văn Thời Cận nhưng thật ra lập tức minh bạch Thẩm Dục mạch não. Cười giải thích nói, Tiểu Dục ý tứ là nói, hắn thỉnh ngươi đối một bộ phận cực đoan võng hữu cấm ngôn. Là không hy vọng kia bộ phận phen đánh hắn cờ hiệu ở trên mạng mắng Nghiêm lão sư. Hắn sẽ cảm thấy thực ủy khuất, cảm thấy thực xin lỗi Nghiêm lão sư, mà Đào Mộ lúc trước sinh khí. Lại chỉ là bởi vì Nghiêm thịnh phen mắng hắn, một cái là đứng ở người khác góc độ suy xét, sợ thương tổn người khác. Một cái khác là đứng ở chính mình góc độ suy xét. Chỉ là đơn thuần sinh khí, cho nên này có cái gì không giống nhau địa phương sao? Một chúng đại gia nhóm mờ mịt chớp chớp mắt, tư duy logic không đủ cường đại, ăn dưa ăn đều như vậy lao lực, giờ này khắc này, đại gia cầm lòng không đậu hoài niệm khởi tư duy logic đặc biệt rõ ràng. Dăm ba câu là có thể đem trung tâm phân tích đến rõ ràng Lệ đại tổng tài. Đào Mộ nhưng thật ra nghe minh bạch, không khỏi cười nhạo, Văn tiên sinh ý tứ là nói, Thẩm Dục cung ta đề loại này yêu cầu, cũng không phải vì chính hắn, mà là vì Nghiêm thịnh suy xét, lo lắng Nghiêm thịnh sẽ chịu thương tổn, đến nỗi ta lúc trước bị Nghiêm thịnh fan internet bạo lực. Liền không nên sinh khí, bằng không chính là lòng dạ hẹp hòi đúng không? Văn Thời Cận nhíu nhíu mày. Đào tiên sinh rõ ràng biết lấy Tiểu Dục tâm tính lòng dạ. hắn căn bản sẽ không như vậy tưởng. Ngươi cần gì phải cố ý vặn vẹo sự thật? Hắn vặn vẹo sự thật gì? Đời trước liền cùng này đó cốt truyện nhân vật bè không rõ ràng lắm mà ni thế cho nên bất luận hắn. Làm cái gì, đều là sai, đều phải đã chịu mọi người quở trách. Thẩm Dục làm cái gì liền đều là đúng. Chẳng sợ hai người rõ ràng ở làm đồng dạng sự tình. Cuối cùng đều có thể được đến bất đồng kết quả. Trải qua số lần nhiều, Đào Mộ cũng lười đến giải thích. Dù sao giải thích cũng không ai chịu nghe. Hắn lao lực biện giải đến miệng khô lưỡi khô, còn phải bị người ăn cái đổi trắng thay đen không biết hối cải chụp mũ. Nhưng hắn hiện tại liền để tâm vào chuyện vụn vặt, thế nào cũng phải đem việc này bẻ xả rõ ràng. Ta vặn vẹo sự thật gì? Đào Mộ theo bản năng lại sờ sờ Lệ Khiếu Hằng ảnh chụp. Nhướng mày hỏi lại, nếu Văn tiên sinh như thế chắc chắn, không ngại đi thẳng vào vấn đề, cho ta giải thích đi. Lúc trước Thẩm Dục khuyên ta đừng đem Nghiêm Thịnh fan ở trên mạng đuổi theo ta mắng sự tình để ở trong lòng, làm ta đừng keo kiệt, còn nói fan hành vi thần tượng không mua đơn, có thể thấy được ở Thẩm Dục trong lòng, một người là không cần phải vì một người khác lời nói việc làm phụ trách. Như thế nào tới rồi hắn nơi này, liền thế nào cũng phải buộc ta đem trên mạng mắng Nghiêm Thịnh những cái đó ngôn luận xóa rớt. Ta không đáp ứng chính là không thiện lương, không có đồng tình tâm ân y, nói câu không dễ nghe. Lúc trước ta chính mình bị Nghiêm Thịnh fan đuổi theo mắng. Cũng chưa nói pha lê tâm đến xóa bình cấm ngôn trình độ. Hiện tại Thẩm Dục lại là lấy lập trường gì yêu cầu ta đối võng hữu cấm ngôn. Đào Mộ nói tới đây, dù bận vẫn ung dung dựa vào ghế nghỉ chân, ánh mắt nhìn thẳng Văn Thời Cận. Liền bởi vì các ngươi gia Thẩm công tử tâm tình khả năng sẽ không thoải mái. Lo lắng Nghiêm ảnh đế khả năng sẽ chịu thương tổn. Không đúng, chuẩn xác điểm nói, hẳn là lo lắng bọn họ hai người quan hệ bởi vậy đã chịu thương tổn. Thẩm Dục là có thể đúng lý hợp tình mà chạy tới yêu cầu ta hạn chế võng hữu ngôn luận tự do. Hết chương.